Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Thi Nại Đức nhìn thấy vẻ mặt Phương Minh Nguy mất hồn mất vía. Lo lắng hỏi, a, không có gì. Chúng ta đi à, được. Thi Nại Đức động tác rất nhanh, nháy mắt đã rời đi. Ánh mắt Phương Minh Nguy dạo qua một vòng chung quanh, tựa hồ là muốn cảnh tượng nơi này nhập sâu vào trong đầu. Sau đó, mới lựa chọn tiến vào khu trung cấp. Tiếp theo nháy mắt, trước mắt cảnh sắc đột biến. Hắn như trượt trong không gian tốc độ cao. Cảnh vật chung quanh dùng tốc độ bay vụt thối lui. Suy nghĩ của hắn bay nhanh trong thiên võng. Tốc độ cực hạn như thế gây cho hắn hưởng thụ siêu cấp thật lớn. Đó cũng là sau khi cường độ tinh thần của hắn đột phá cấp 5. Một trong những đặc quyền mang đến. Có thể hưởng thụ khoái cảm không gian giả thuyết cấp tốc của thiên võng. Mặc dù là lần đầu tiên đến không gian giả thuyết của khu trung cấp, nhưng Phương Minh Ngụy thao túng thân thể giả thuyết của chính mình. Không hề có nửa điểm cảm giác không khỏe, lực lượng tinh thần cấp 7, thích ứng cường độ như vậy, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cảnh sắc trước mắt dần dần khôi phục bình thường, hắn tò mò đánh giá quanh mình. Kiến trúc nơi này so với khu bình thường cũng không có gì khác nhau. Nếu nói có sự phân biệt, thì người nơi này có vẻ bận rộn rất nhiều. Rất ít nhìn thấy top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ không có việc gì làm mà chỉ nói chuyện tào lao. Xem ra cuộc sống người thường cùng khu trung cấp quả thật có rất nhiều khác nhau a Nga. Bằng hữu, sao giờ này ngươi mới đến a? Thi Nại Đức quỷ mị lần nữa xuất hiện phía sau hắn trách oán. Thật không, ta cảm thấy là rất nhanh đó. Nhún vai, Thi Nại Đức cũng không dây dưa với hắn, mà lôi kéo hắn quen thuộc tiêu sái bước vào một căn phòng nhỏ giả thuyết. Ngay một khắc đi vào căn phòng nhỏ, Phương Minh Ngụy đã nhìn thấy một dòng chữ to. Tạp lý mộ AOA huấn luyện doanh. Không gian trong phòng thật lớn. Được chia ra làm vô số phòng, đại đa số phòng đều trong suốt, có thể nhìn thấy ở bên trong có đủ loại cơ giáp đang tiến hành huấn luyện vật lộn. Hải Thi Nại Đức, Hải Trương, người đã ở Thi Nại Đức cười lớn hướng tới một hán tử cao lớn đi đến. Hai người có vẻ rất quen thuộc, gặp mặt ôm chặt một cái, mặc dù ở trong thế giới giả thuyết, cũng có thể nhìn ra họ dùng lực lượng không nhỏ. Sư phụ của ngươi đâu? Hắn chưa có tới, Nga, chơi với ta một chút, không được, ta mang bạn tới, hơn nữa Thi Nại Đức thoải mái nói, ta không nghĩ bị đánh. Hắn tử kia giống như hiện tại mới chú ý tới Phương Minh Ngụy đang đứng bên người Thi Nại Đức. Hắn vươn tay, cười ngây ngô nói, Trương Xuân Thắng, Phương Minh Ngụy, đồng dạng vươn tay, nắm thật chặt, mới tới, ân, trước kia chơi qua, không, tay mới. Trên mặt Trương Xuân Thắng hiện lên vẻ mỉm cười, nói, không quan hệ, tất cả mọi người đều từ tay mới mà lên, ta tin tưởng, rất nhanh ngươi có thể thích ứng. Cảm ơn, Trương Xuân Thắng phất tay từ biệt bọn họ, trực tiếp đi vào trong một phòng, bắt đầu huấn luyện, hắn là một người thành thật, trình độ thao túng cơ giáp rất cao, ở khu trung cấp của tạp lý mỗ, coi như là có danh hào. Nhìn Trương Xuân Thắng ở trong phòng sử dụng cơ giáp bay lượn với tốc độ nhanh như báo. Trong tận đáy lòng Phương Minh Ngụy cũng đồng ý, nói. Nhìn ra, mang theo Phương Minh Ngụy mở một phòng huấn luyện mới, thì lại giúp cho hắn đội một cái mũ giáp, nói, ngươi là người mới, không có biện pháp, phải theo cơ bản nhất bắt đầu. Đội đi, Phương Minh Ngụy theo lời đội vào, một đạo hào quang từ trên đầu lướt xuống dưới. Trong giây lát, trên người của hắn mặc một bộ cơ giáp huấn luyện cơ bản nhất. Ở trong thế giới sự thật, bộ cơ giáp này nặng đến 40 tấn, nếu còn đeo thêm những loại vật kiện phụ trợ, tổng sức nặng phải ngoài 60 tấn. Đương nhiên, ở trong Internet giả thuyết, là không có sức nặng gì. Bộ cơ giáp này là trụ cột nhất trong tất cả cơ giáp. Cũng là cân đối nhất, nó không có sở trường rõ ràng gì. Đồng dạng cũng không có nhược điểm gì rõ ràng, nhưng nếu dùng để huấn luyện tay mới, bộ cơ giáp này lại là lựa chọn tốt nhất. Tốt lắm, hiện tại ngươi có thể nếm thử hoạt động tay chân một chút. Thi Nại Đức phân phó nói, được, cơ giáp hiện đại khống chế đã không hề là động tay, mà là trực tiếp ở bộ não hạ mệnh lệnh, từ máy truyền cảm đi qua chỉ huy cơ giáp các linh kiện hoàn thành một loạt động tác. Cho nên, thao túng cơ giáp, đối với lực lượng tinh thần yêu cầu rất cao, tinh thần hệ cấp bậc càng cao, tốc độ phản ứng cũng lại càng mau. Người cấp bậc cao nếu không được tuyển thủ cơ giáp cấp bậc thấp, thì sẽ chiếm cứ ưu thế thật lớn. Đương nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối. Đối với cơ giáp quen thuộc, trình độ huấn luyện, còn có thiên phú này nọ đủ các loại nguyên nhân cũng rất trọng yếu. Lần đầu tiên thao túng cơ giáp, Phương Minh Ngụy cũng không khác gì những tay mới. Một bàn tay cơ giáp đưa lên, như một người rối bị thao túng. Có vẻ phi thường buồn cười, chứng kiến hiện tượng này, thì Nại Đức không khỏi bật cười. Lúc trước lần đầu tiên hắn nếm thử thao túng cơ giáp, cũng có tình huống giống như nhau, cũng không hơn đối phương được bao nhiêu. Không thể tưởng được không quá vài năm, liền đến phiên hắn đi qua chỉ dạy người khác. Sau khi đưa tay, cơ giáp lắc lư đứng lên, mặc dù có chút không xong, nhưng tốt xấu cũng là đứng lên. Thì Nại Đức lắc đầu, không hổ là tinh thần hệ cao thủ cấp 7A, hắn lại rõ ràng nhớ rõ. Chính mình lần đầu tiên ở Dòng Thiên Võng đến trường tập thao túng cơ giáp thật chật vật. Khi đó, chỉ riêng phần đứng lên, phải tốn suốt nửa giờ. Nhưng Phương Minh Ngụy kỳ thật cũng không thoải mái. Giờ phút này hắn có cảm giác quay trở về thời đại thơ ấu. Hắn phát giác, mình không biết đi đường. Miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên, hai chân như ngập trong nước, hoặc như là yếu đuối vô lực, căn bản là không thể bước ra một bước, gặp quỷ, cơ giáp khó khống chế như vậy à, Phương Minh Ngụy trong miệng không ngừng nguyền rủa. Lại đây, tiến lên một bước, bảo bối, đừng sợ, nhanh lên, thanh âm chán ghét không ngừng theo bên tai truyền đến, thì Nại Đức nhiệt tình thúc giục làm cho hắn cảm thấy rất không bình tĩnh. Trước mắt hắn xuất hiện thân ảnh của Thi Nại Đức, người này nhìn thấy Phương Minh Nguy vẫn không nhúc nhích, vì thế thực rõ ràng đứng ở trước mặt của hắn, kêu, ngu ngốc, sao ngươi so với một đứa bé còn không bằng, lá gan lớn một chút, mau, ngươi là tên nhu nhược, bị mắng đến tức giận, Phương Minh Nguy bước ra một bước, có lẽ bởi vì nguyên nhân tức giận, một bước này của hắn bước đi thật ổn định. Tựa như một cây đinh chặt chẽ đóng xuống trên mặt đất. Cách chương.